Chương 575, tham gia kế hoạch. Không biết cơ tiên tử triệu tập chúng ta đến đây, có chuyện gì quan trọng? Trầm mặc một lát, Thuận Thiên Đô bài danh thứ hai Tưởng Vân Tôn giả hỏi đám người tiếng lòng. Không phải bọn hắn tự coi nhẹ mình, chỉ là lấy bọn hắn cấp độ, tại thường thấy thiên tài cùng cường giả Cơ Mặc Nhu trong mắt, chỉ sợ cùng phàm phu tục tử không có gì khác nhau. Cơ Mặc Nhu nhìn quanh một vòng, ánh mắt như thực chất, nói, Mặc Nhu muốn mơ ý chư vị, cùng chống chọi với ma đạo. Dừng một chút, nói, rất nhiều chuyện chư vị cũng không hiểu rõ, các ngươi nhưng biết, U Ngộng giáo thiên biến ma nữ, sớm tại thật lâu trước liền đến Huyền Vũ Châu. Cái gì? Thiên biến ma nữ? Một chút người hít một hơi lãnh khí. Nếu như Cơ Mặc Nhu là chính đạo thiên chi tiểu nữ, như vậy thiên biến ma nữ, thì là ma đạo thiên chi tiểu nữ. Nghe nói nàng này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ngon độc, tại khác biệt mặt người trước biểu hiện ra tính cách khác nhau, là lấy được người xưng làm thiên diện, cùng Cơ Mặc Nhu chính là hai thái cực, hết lần này tới lần khác tư chất cao tuyệt. Danh liệt vương triều thiên tài vị thứ bảy cơ tiên tử truy hệ n na y la tờ hờ ơ tờ lần này cha hỏi là tử trúc tôn giả. Mọi người sợ hãi thiên diện ma nữ là có nguyên nhân. Nàng này tại mấy năm trước, lấy sức một mình, liên tiếp chiếm đoạt mấy cái cường châu ma đạo, cũng khống chế số lớn chính đạo, dẫn đến mấy cái kia cường châu trở thành U Ngộng giáo đại bản doanh. Việc này bị công bố tại kỳ thứ ba giang hồ tập trung. Cái kia đoạn thời kỳ, thiên diện ma nữ danh khí một lần lấn át tứ đại yêu nghiệt. Tứ đại yêu nghiệt thiên phú là cao, nhưng ngoại trừ Sổ Long, ba người khác còn tại Thiên Châu đi dạo, cũng không chân chính xuất đạo. Hẳn là nữ ma đầu kia đánh lên Huyền Vũ Châu chủ ý. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật sớm tại Hạ Hầu Tông, Thiên Diêm Kiếm Tôn hai người thực lực quỷ dị tăng lên thơ ý điếm, liền có người hoài nghi là ma đạo nhúng tay, làm sao điều tra không có kết quả, tăng thêm người chính đạo tâm không đủ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ nghe Cơ Mặc Nhu lời nói, một chút người lúc này liên tưởng đến việc này. Thiên diện ma nữ Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, không hiểu hiện ra Nhâm Mộng Chân bóng dáng. Thiên diện ma nữ tính danh, không có ai biết, liên quan tới nàng tin tức càng là mơ hồ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc trực giác cảm thấy, hai nữ khí chất 10 điểm tiếp cận. Theo Mặc Nhu biết, thiên diện ma nữ đối đãi tại Huyền Vũ Châu mấy năm, trước mắt đã khống chế hơn phân nửa giang hồ chính đạo. Càng tại mấy tháng trước đó, trở thành Huyền Vũ Châu ma đạo người chủ sự, nàng bước kế tiếp, hẳn là triệt để công chiếm Huyền Vũ Châu giang hồ. Mọi người không khỏi nghĩ hỏi, Cơ Mặc Nhu là làm thế nào biết, nhưng nhớ tới thân phận đối phương, vừa tối tôi lắc đầu. Lấy trong tay nàng tài nguyên, tự nhiên có thể nghe ngóng đến rất nhiều bí sự. Chư vị đại khái còn không biết, thiên diện ma nữ ngoại trừ chuẩn bị công chiếm Huyền Vũ Châu, còn đang chuẩn bị một cái càng lớn, càng kinh khủng kế hoạch. Tên là ma xương kế hoạch. Cái gì gọi là ma xương kế hoạch? Cái này, ngay cả đại sát tinh tân trục lưu đều tò mò. Có người, trời sinh có ma xương, có người không có. Cái này ma xương kế hoạch, liền để cho cái kia chút không có đủ ma xương người, đồng dạng có được ma xương. Cơ Mặc Nhu lời nói, lệnh mọi người tại đây cảm thấy rùng mình. Để không có đủ ma xương người, có được ma xương, cái này sao có thể làm có ông tự lẩm bẩm, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ma xương chi tại người trong ma đạo tầm quan trọng, liền giống với linh binh chi tại võ giả, không có liền không có, nếu có, lập tức hội như hổ thêm cánh. Một khi ma xương tại ma đạo bên trong phạm vi lớn phổ cập, trong ngắn hạn còn nhìn không ra cái gì, thời gian hơi dài, chính ma hai đạo thực lực nhất định sẽ phát sinh nghiêng thức biến hóa. Không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó giang hồ gặp phải nhiều đáng sợ ma kiếp, đám người cũng không cho rằng Cơ Mặc Nhu là ăn no dỗi việc, cố ý lập hoang ngôn dọa bọn hắn. Chính đạo nhưng có sách lược ứng đối tân trục lưu hỏi. Cơ Mặc Nhu nói, chúng ta phát hiện đến hơi trễ, nghe nói ma nữ thí nghiệm, đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, lại sợ lan truyền ra ngoài, sẽ tạo thành thiên hạ võ lâm khủng hoảng, cho nên tạm thời không có lộ ra. Lần này tìm chư vị tới, liền là muốn mượn dùng chư vị lực lượng, nhất cử giết chết thiên diện ma nữ. Biết rõ đối phương cố ý nâng lên bọn hắn, tất cả mọi người vẫn là có chút mừng rỡ. Làm có ông hắc hắc lạnh cười. Khó vì bọn ta cái này chút lùn cỏ phong trần, còn có thể vào cơ tiên tử mắt, thế nhưng là liền thiên châu cường giả đều không cách nào phá hư ma xương kế hoạch. Đánh giết thiên diện ma nữ, chúng ta ha ha, cơ tiên tử vẫn là đừng có đùa chúng ta. Mặc dù nói âm dương quái khí, nhưng mọi người không thể không thừa nhận, làm của ông lời này có lý. Nói bọn hắn có thể giết U Ngộng giáo thánh nữ, chính bọn hà nờ đều không tin. Cơ Mặc Nhu lắc đầu nói, chư vị, vẫn là trước hết nghe xong Mặc Nhu kế hoạch ra. Mấy năm qua này, bao quát Phổ Độ Phong ở bên trong, rất nhiều chính đạo thế lực thiết lập tại Huyền Vũ Châu phân bộ cao thủ, đều không hiểu mất tích. Ngày trước Mặc Nhu đã biết, bọn hắn đều rơi vào Thiên Diện Ma Nữ trong tay, cũng bị nàng vô ý dựa nở dê trở thành ma xương tử sĩ. Cái này chút ma xương tử sĩ, không chỉ có trong cơ thể bị gieo xuống ma xương, thân thể càng là lâu dài ngầm tại ma xương ao, dẫn đến thần trí mơ hồ. Cho nên chúng ta cờ nở một nhóm người, lẫn vào trong đó, cứu tỉnh những cao thủ kia về sau, nội ứng ngoại hợp, phương có cơ hội đánh giết ma nữ. Kế hoạch nghe rất đơn giản, nhưng mọi người nhưng sẽ không mắc lửa. Tân Trục Lưu lúc này cười nói, cơ tiên tử, tân mô có mấy vấn đề. Thứ nhất, như thế nào lẫn vào Thiên Diện ma nữ bên người? Thứ hai, như thế nào cam đoan bị đưa vào ma xương ao? Thứ ba, như thế nào cứu tỉnh hôn mê cao thủ? Thứ tư, chúng ta tại sao phải bước lên nguy hiểm tính mạng giúp ngươi? Một liền bốn hỏi, ngựa khí dần dần sông, dẫn đến ít một số người đứng ngồi không yên, sợ đại sát tinh chọc giận cơ Mặc Nhu, đưa tới không tốt hậu quả. Cơ Mặc Nhu cười nói, tân đại hiệp hỏi rất hay. Thứ nhất, Mặc Nhu đã nghe được Thiên Diện ma nữ vị trí, đến lúc đó chúng ta liên thủ, làm bộ tiến công liền có thể. Thứ hai, mới chư vị vào nhà trước đó, Mặc Nhu đã khai thác đặc thù trận pháp, kiểm tra qua chư vị thể chất, có ba vị đặc biệt thích hợp bô ý dựa nở dê ma sương, ma nữ một khi bắt các ngươi, đi nhờ sẽ không bỏ qua. Thứ ba, cũng là Mặc Nhu đối kế hoạch thành công lớn nhất lòng tin nơi phát ra, ta Phổ Độ Phong trưởng lao đi qua nhiều năm cố gắng, rốt cục tại gần đây nghiên cứu ra phá hư ma sương kế hoạch thuốc hay, chỉ cần đưa lên tại ma sương ao liền có thể. Tin tức này không cách nào giấu giếm, cho nên Mặc Nhu muốn đem dược dụng tại Huyền Vũ Châu. Một khi giết ma nữ, thì họa lớn đi vậy. Về phần chư vị vì sao muốn giúp Mặc Nhu, Mặc Nhu tự có trọng lễ tương báo. Tân Trục Lưu nhưng cười không nói, nhắm mắt lại, tựa hồ đối với vị này vang danh thiên hạ mỹ nữ chẳng thèm ngó tới, thấy đám người mí mắt trực nhảy. Tiếp đó, cơ Mặc Nhu đem từng vị cao thủ đơn độc mời đi nói chuyện. Cái kia chút bị mơ y cao thủ, tự nhiên sẽ không để mặt mũi, nhưng đều ở trong lòng thề, tuyệt không đáp ứng cái này nguy hiểm kế hoạch. Ai ngờ đến, chờ những cao thủ này sau khi ra ngoài, biểu lộ đều có biến hóa rất nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc sức quan sát cực kỳ kinh người, thấy nhất là rõ ràng. Ngay cả Tân Trục Lưu, nguyên bản la nhờ nha tờ quật cường trên mặt, đều nhiều mấy điểm do dự. Thạch Thiếu Hiệp, có thể đơn độc nói một chút. Hương thơm rượu âm truyền lọt vào trong tai, đủ để cho tâm hồn người đong đưa. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường, đứng dậy đi vào tiểu thiếp. Tiểu thiếp bên trong, cơ Mặc Nhu hào phóng ngồi tại đối diện, một đôi tuyệt mỹ đôi mắt đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, mang theo nữ tính thưởng thức và hiếu kỳ. Loại ánh mắt này, phối hợp nàng địa vị cùng thanh danh, coi như Thạch Tiểu Nhạc cũng nhịn không được dâng lên một loại tự hào cùng mừng rỡ. Nhưng là rất nhanh, tự hào cùng mừng rỡ lại biến thành cảnh giác. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên phát giác, cái này có phải hay không là đối phương kế sách, dù sao nữ nhân trời sinh liền biết diễn kịch. Người người đều nói Thạch công tử là Thuận Thiên Đô đệ nhất kỳ tài, theo Mặc Nhu xem ra, phóng nhãn toàn bộ Phi Mã Vương Triều, có thể cùng Thạch công tử đánh đồng, đều sẽ không quá nhiều. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, cơ tiên tử làm gì cho ta mang mũ cao, Thạch Tiểu Nhạc có tự mình hiểu lấy. Cơ Mặc Nhu từ chối cho ý kiến, đột nhiên cười nói, kinh Mặc Nhu kiểm trắc, Thạch công tử chính là ở đây ba vị dễ nhất bô ý dựa nở dê ma xương người một trong. Thạch Tiểu Nhạc ồ một tiếng. Trong lòng âm thầm may mắn, hắn ở đâu là dễ nhất bô ý dựa nở dê ma sương, rõ ràng trong cơ thể liền có một căn vô thượng ma sương, may mắn không có bị phát giác. Mặc Nhu nguyện xuất ra hai điều kiện, đổi lấy Thạch công tử tham gia lần này kế hoạch. Cơ Mặc Nhu không có đàm cái gì giang hồ đại nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngược lại là lệnh Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mới mẻ. Thấy đối phương tràn đầy tự tin, Thạch Tiểu Nhạc hiếu kỳ cười nói, không biết cơ tiên tử điều kiện là cái gì? Mấy tháng trước, Thạch công tử từng đánh bại U Mộng giáo Âu Võ Khải cùng Bành Điên. Việc này đã truyền đến U Mộng giáo, rất nhiều người đều tuyên bố, muốn cho ngươi cùng Vô Linh Sơn Trang một bài học. Thạch công tử cho rằng, ngươi chống đỡ được U Mộng giáo sao? Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh. Hắn ngăn không được U Mộng giáo, ngoại trừ Phi Mã Vương Triều cái khác đỉnh cấp thế lực, ai lại dám nói rằng, có thể đỡ nổi U Mộng giáo. Đương nhiên, coi như cơ Mặc Nhu không có lửa gạt mình, Thạch Tiểu Nhạc vậy không cho rằng, U Ngộng giáo lại phái siêu cấp cao thủ để giáo huấn hắn một cái tiểu lâu lâu. Chính là bởi vì quy mô cùng trả thù cường độ không lớn, đoán chừng đối phương mới dám coi đây là điều kiện. Đây là điều kiện một trong, Mặc Nhu lấy phổ độ phong truyền nhân thể, gác nhờ bảo đảm Vô Linh Sơn Trang vô sự. Đang khi nói chuyện, cơ Mặc Nhu lại từ trong tay háo xuất ra một quyển sách, nói, đây là phổ độ phong 10 vị tiền bối đột phá thần quan cảnh phương pháp, chắc hẳn Thạch công tử tương lai nhất định cờ ơn ở, chỉ cần ngươi đáp ứng tham gia kế hoạch, Mặc Nhu lập tức tặng cho ngươi. Cơ hội chỉ có một lần, Thạch công tử hẳn phải biết đột phá chi pháp đối các đại môn phái tầm quan trọng, ngươi muốn chống rông đạt được, căn bản vốn không khả năng Thạch tiểu nhà cầm vang chấn động. Điều kiện thứ nhất, đã để hắn khó mà cự tuyệt. Điều kiện thứ hai, lại chọn chúng hắn châu ngứa, Thạch tiểu nhạc phát hiện, mình chúng cơ Mặc Nhu bấy giờ. Kỳ thật Thạch công tử cứ yên tâm đi, kế hoạch này nhìn như nguy hiểm, nhưng ma xương ao không thể cùng hóa các ngươi, mà Mặc Nhu cũng hội bí mật triệu tập càng nhiều cao thủ, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, chúng ta chung phá ma quận. Cơ tiên tử, ngươi liền không sợ, hôm nay người có nội gian, hội đem kế hoạch cáo chi cho ma đạo sao? Cơ Mặc Nhu gật gật đầu. Ta biết Mặc Nhu chỗ thổi sáo âm, đã cấp ra đáp án, những người kia Mặc Nhu tự nhiên hội hảo hảo xử trí. Nhàn nhạt trong lời nói, lộ ra sắc cơ. Thạch tiểu nhạc rủ xuống đôi mắt, đều nói thiên diện ma nữ tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn thấy, trước mắt cái này tiền tử cũng không kém bao nhiêu, đều là lòng dạ cao thâm hạng người. Suy nghĩ một lát, Thạch tiểu nhạc ngước mắt nói, tốt, đã cơ tiên tử như thế thành tâm mời, tại hạ liền tham gia kế hoạch này. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.